Kiều Kiều Sư Nương, chương 574, Tấn Vương Phi mẹ con hai. Khóc chuyện audio.com, Lăng Phong thân thể cũng không trọng, mà Tấn Vương Phi dáng người thon dài. Khí lực cũng so với kia chút mảnh mai cung phi nhóm đại chút. Dùng sức khởi động thân mình, có thể ở trên cỏ bò sát, dùng sức chớp lên, tưởng đem cưỡi ở mặt trên Lăng Phong lỗ mãng đến. Lăng Phong cũng là ôm chặt thân thể mềm mại, hai tay khấu ở cao ngất phù phía trên, hưng phấn mà mỉm cười nói. Nương nương chẳng lẽ còn hội nghĩ đến chấm hội như vậy vuốt Thanh Tuyền quận chúa meo meo sao? Cảm giác hắn ma thủ đã muốn vói vào vạt áo, nắm bộ ngực sữa mũi nhọn mềm mại cây nho. Tấn Vương Phi xấu hổ đến vẻ mặt mặt hồng hào, nhìn suy hắn không dưới, chỉ phải té trên mặt đất. Run giọng kêu, yếu hắn mau chút xuống dưới. Lăng Phong hai chân kẹp chặt của nàng eo nhỏ, chỉ cảm thấy một trận cự thích, đơn giản xé mở của nàng quần áo, vuốt ve của nàng bóng loáng ngọc bối cùng với non mềm phong mông. Lại dùng lực một chút, tê một tiếng, đem của nàng quần áo, toàn bộ tê thành hai nửa. Hắn cười lớn, ôm lấy Tấn Vương Phi thân thể mềm mại. Đặt tại vừa rồi kia khối núi giả thạch thượng, thân thủ vuốt nàng chân tuyết đồn, tùy tay giải khai chính mình đai lưng, liền đem khố bộ thấu đi lên, cảm giác tuyết đồn mặt sau cứng rắn xúc cảm, Tấn Vương Phi xấu hổ đến nước mắt đều nhanh chảy xuống dưới. Run giọng nói, không cần ở trong này, nếu như bị nhân thấy, Lăng Phong ôm chặt nàng đầy đặn thon dài thân thể mềm mại. Hắc hắc cười nói. Kia không rất tốt sao, nếu Thanh Tuyền quận chúa nhìn đến nương nương này phó bộ dáng. Về sau càng đúng ngươi tôn kính hiếu thuận, nhất tưởng đến chính mình trò hề khả năng sẽ bị nữ nhi nhìn đến. Tấn Vương Phi xấu hổ đến đôi mắt đẹp chung nước mắt cuồng lưu. Đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy phía sau kia Lăng Phong, đã muốn mạnh xông vào thân thể của chính mình bên trong. Lăng Phong đem Tấn Vương Phi nương nương thân thể mềm mại đặt tại núi giả thạch thượng. Đại làm mãnh làm, trong miệng cười to nói. Nương nương cảm giác như thế nào? Người tới Hoàng Cung mục đích trẫm không muốn biết, nhưng là Tấn Vương cấu kết này hắn chư vương tưởng mưu phản chuyện thật. Trẫm thật là biết được nhất thanh nhị sở, trẫm chính là làm cho người trong thiên hạ đều biết nói. Kia một người đối trẫm Đại Minh Giang Sơn bất lợi. Chấm sẽ đối phó hắn. Tấn Vương Phi mê ly đôi mắt đẹp, rồi đột nhiên trừng lớn, thân thể kịch liệt co rút, đè ép Lăng Phong thân thể khí quan, làm cho hắn càng thích không biết nam bắc này nọ. Ở hắn đại lực tiến lên dưới, phẫn nộ liệt hỏa ở của nàng trong cơ thể hừng hực bốc cháy lên. Năm đó Tấn Vương Phi vẫn là một cái 13 tuổi tiểu cô nương. Chính là ở chính mình ra hoa viên bên trong, chính mình bị Tấn Vương mạnh mẽ, nhục, cho nên mới hoài tượng Thanh Tuyền quận chúa, gả cho Tấn Vương, chính mình cũng không có bao nhiêu hạnh phúc đáng nói. Nhưng là làm một nữ nhân, cần theo mà một chung, hơn nữa Tấn Vương cấp chính mình đãi ngộ cũng không thấp. Bởi vậy nàng cũng liền nhận mệnh, thẳng đến nay 1-2 năm, Tấn Vương Phi mới cảm thấy kinh sợ. Bởi vì nàng phát hiện chính mình bên người nằm Tấn Vương thế nhưng có mưu phản chi tâm. Điều này làm cho nàng đáy lòng lý cũng thực sợ hãi. Bởi vì nàng biết đây là đại nghịch bất đạo, chu cửu tộc tội lớn. Mấy năm nay, nàng này Vương Phi khóa cũng không như ý, thậm chí Tấn Vương thú Vương Phi càng ngày càng nhiều. Bởi vì chính mình sinh vẫn là quận chúa không phải vương tử. Bởi vậy cũng không đã bị sủng ái. Ngẫm lại đến, Tấn Vương cũng có 5 năm nhiều chưa từng sủng hạnh cho chính mình. Là một nữ nhân, nhất là chính trực thanh xuân thì giờ nữ nhân, bực này mất mát cùng thống khổ, đó là tương đương khó chịu. Tấn Vương muốn làm phản, đó là tử tội. Tấn Vương Phi không nghĩ chính mình đi theo Tấn Vương cùng nhau biến thành loạn đàng. Tam hoàng tử mưu phản chuyện tình, thiên hạ đều biết, bởi vậy. Nàng cấp chính mình để lại một cái lộ, làm nàng dùng nửa năm thời gian nắm giữ Tấn Vương mưu phản căn cứ chính xác theo. Về nhà mẹ đẻ nói hết thời điểm, trong nhà nhân quyết định thật nhanh,